Chương 63, trước tiên giết một người. Nhìn bay tới hơn trăm phát tôi sấm sét hù dẻ kẹn, dồ dồ giả củ mỏ đã không rảnh tránh né, đành phải vận dụng hồn chi đi cảm ứng tìm kiếm bị thương ít nhất tránh né đường bộ. Xuyên thấu qua hồn chi, dồ dồ giả củ mỏ ở phi tiêu quần bên trong qua lại như thường, nhưng hơn trăm phát phi tiêu mưa có thể nói là gió thổi không lọt, dồ dồ giả củ mỏ trên người vẫn có vài nơi đều bị thương, vết thương đâm nhói ngược lại thứ yếu. Nhưng bám vào lôi độn lại là ở ăn mòn rổ rổ dạ củ mỏ bắp thịt, nhưng rổ rổ dạ củ mỏ đã không ra nhờ bờ ơn lờ tâm đau đớn hay không, bởi vì tệ mỏ gì cùng ạ ấy gì thái đao đã khoảng cách thân thể chính mình chẳng qua một thửa cờ xa. Quỷ thiểm ở thế ngàn cân treo sợi tóc, rổ rổ dạ củ mỏ tách ra hai đạo nhanh chém, nhưng áo đã bị vẽ ra hai đạo dao y năm, sáu tấc lỗ hổng, nhiên còn chưa đứng lại, họ giờ tổ nhắc nhở âm thanh lần thứ hai vang lên. 6 giờ phương hướng 13 mét. Cùng tiếng nói đồng thời xuất hiện, còn có chỗ xỉ phóng thích 5, xa ưu viên sấm xét đạn quỹ tích bay không rô nở dê nhau, nhưng này chút sấm xét đạn mục tiêu chỉ có một cái, chính là rô rô dạ củ mỏ chỗ đặt chân. Rô rô dạ củ mỏ thân hình chưa ổn, nhưng sấm xét đạn đã gần trong gang tấc, đem quanh thân 10 mét tờ phạm vi tất cả đều bao phủ, bất đắc dĩ đành phải liên tục sử dụng quỷ thiểm. Mì hệ nở cửa nở dê chạy ra sấm sét đạn phạm vi công kích. Sấm sét đạn và cha mở trên đất, cũng không có phát sinh nổ vang tiếng nổ mạnh hưởng, chỉ mang theo có tư tư điện lưu âm thanh, nhưng nếu là tử quan sát kỹ, sấm sét đạn hạ thấp chỗ chu vi gần 20 mét trong vòng thổ địa trơn nên vô cùng suốt, vốn là kiên cố mang theo nham thạch thổ địa đã trở thành một mảnh cắt mịn, hiển nhiên kiên cố cu cờ đờ tờ đều đã bị thuộc tính sét trả cờ dạ phá tan thành từng mảnh. Dô dô dạ cụ mỏ tránh được một kiếp, nhưng còn chưa thở một hơi, họ giờ tô lại vừa lớn tiếng kêu lên, 11 giờ chung 11 mét. Dư âm còn trên không trung bồi hồi, à ấy gì cùng kẻ mỏ gì công kích liền trước sau mà tới, à ấy gì dĩ nhiên đem vân nhận bí thuật tăng lên tới cực hạn, hai chân đạp chỗ mặt đất tất cả đều nổ tung, từng đạo vết rách dọc theo à ấy gì công kích đường bộ kéo dài tới. À ấy gì song đao buông xuống, mà mặt đất cu nở dê xuất hiện hai hàng danh vũ sâu hoắm, vân lưu, trọng chạm kẻ mỏ gì công kích cu nở dê theo đôi mà tới, tuy không kịp hạ ấy gì khí thế như vậy dọa người, nhưng lưỡi dao trên cu nở dê bám vào lên tinh khiết thuộc tính xét trả cờ dạ, từng tia hồ quang lóng lánh ở trên thân đao, phát sinh làm người ta sợ hãi chói tai tiếng vang. Cái này nhận biết nì dạ thực sự là phiền phức. Dô dô dạ cú mò trong lòng chửi bới một phen. À ấy gì đao từ trên xuống dưới, song đao đồng thời làm lực phách hoa sơn thức, đao chưa đến, kính tới trước, mà kẻ mỏ gì đao cu nở dê đã theo dưới sườn kéo tới. Chen rổ rổ giả củ mỏ đẩy ra kẻ mỏ gì lưỡi đao, nhưng à ấy gì đao đã khoảng cách đỉnh đầu không tới nửa thước, rổ rổ giả củ mỏ ra đầu thậm chí cảm nhận được thuộc tính xét trả cờ giả nóng rực ma túy cảm cùng sắc bén lưỡi đao hàn khí. Thiên tâm lưu, tật phong rổ rổ giả củ mỏ dĩ nhiên không tránh không né. Không nhìn đã đến đỉnh đầu song đao, dĩ nhiên cắt ngang hướng về ạ ấy gì ngực, cuối cùng là muốn lưỡng bại câu thương. Tuy nói hai người tất phân trước sau, ạ ấy gì đao sẽ trước một bước đem rổ rổ dạ củ mỏ chém thành hai khúc, nhưng rổ rổ dạ củ mỏ chém tốc thật nhanh, mặc dù rổ rổ dạ củ mỏ trước tiên bị thương, đao kình lực cu nở dê sẽ không giảm bớt bao nhiêu, ạ ấy gì nhất định sẽ chịu đến thương tổn không nhỏ. Lưỡng bại câu thương. Ạ ấy gì trong lòng có chút kinh ngạc. Nhưng cán cân thắng lợi là khuynh hướng vân nhẫn một phương, à ấy gì hiển nhiên không cần mạo hiểm, ngưng hẳn công kích, lắc người một cái, lại lùi tới mười mấy mét có hơn. Mạnh mẽ sử dụng quỷ thiểm làm cho hai chân càng thêm đau đớn, đối với rổ rổ dạ củ mỏ tới nói là chó cắn áo rách, nhưng sau đó công kích giống như là thủy triều quần quận không ngừng, rổ rổ dạ củ mỏ không ngừng mà hốt hoảng chạy trốn, trên người lại thêm không ít vết thương, máu tươi mang thâm. Cụ mỏ ca ủ rủ mạ kỳ cỡ tí nạ cùng ủ rủ mạ kỳ mạ xạ xỉn trong lòng thập phần lo lắng, nhưng hai cô bé nhi lại cu nở dê không thể làm gì. Ủ rủ mạ kỳ la phong nhìn tử thủ ở ngoài động rổ rổ dạ cụ mỏ là vừa cảm kích lại thương cảm, nhưng nhìn bên cạnh mạ xạ xỉn cùng cỡ tí nạ, ủ rủ mạ kỳ la phong ánh mắt trơn lên kiên định lên. Dù cho chỉ có một tia hy vọng, ta cũng phải bính trên tính mạng đem các ngươi đưa vô cổ nổ hạ một cái là con gái của chính mình. Một cái là bộ tộc Cụ Dù Mạ Kỳ công chúa, bọn họ là hỏa vợ quốc cuối cùng huyết thống, bất luận làm sao Cụ Dù Mạ Kỳ La Phong cu nở dê sẽ không đem vứt bỏ. Dô dô giả củ mò hiện tại nà mờ ơ toàn diện chịu đòn trạng thái, mạnh mẽ chịu đựng tế bào đau nhức tiêu hao hắn lượng lớn lực lượng tinh thần. Bởi vậy dô dô giả củ mò đã đem hồn chi phạm vi thu nhỏ lại đến 5 m, đồng thời sử dụng hồn chi thăm dò bên trong thân thể tình hình, nhưng tình huống không thể lạc quan. Cả người mỗi một tế bào đều ở gào thét, bộ phận bắp thịt đã xuất hiện nhẹ nhàng xe rách, còn có bắp thịt thỉnh thoảng xuất hiện tạm thời tính co giật. Thời gian dài đem thuộc tính xét trả cờ dạ áp xúc bên trong tế bào tạo thành tế bào phản phệ ở một chút hiện lộ ra. Nhưng rổ rổ dạ củ mỏ cũng không phải là không có bản thân sách lược, hắn đã quyết định sử dụng u dạ năng lực, nhưng hắn đang chờ đợi cơ hội, nếu sử dụng, liền tốt nhất trước hết giết đi một người, hơn nữa là một đòn. À ấy gì bốn người đã dừng lại trận hình, công kích QNZ giàu có kết cấu cấp độ cảm, quan trọng nhất chính là thân là vân nhẫn. Bọn họ đều có cực cao phản xạ thần kinh, này cùng trước ám sát đi hai vị kia vụ nhẫn thượng nhẫn là có chất không giống. Tay phải cầm đao đẩy ra ạ ơi gì trực thiết, tay trái sử dụng dạ sẻn gẳng bức lui kẻ mỏ gì đâm nghiêng, một tay kết ấn cùng chỗ xỉ khoảng cách xa nhận thuật lẫn nhau giao chiến, hồn chi cẩn thận thăm dò chu vi hướng đi để cầu hạn chế họ dở tổ nhận biết. Dô dô dạ củ mỏ bính kính toàn lực cùng đối phương đo sư cờ, tìm kiếm hoàn mỹ thời cơ. Mà đối mặt rổ rổ dạ cù mỏ quỷ mị thân pháp, ả ơi gì cũng có chút buồn bực, để mau chóng kết thúc cuộc chiến đấu này, ả ơi gì hướng về ba người kia nói rằng, nghĩ biện pháp hạn chế thân pháp của hắn không thành vấn đề, giao cho ta đi. Nạ mờ ơ lôi phược kết giới bên trong họ dở tổ đáp một tiếng, hai tay kết ấn, tạo thành chữ thập phong trước, lôi đột, lôi huyễn lôi quang trụ họ dở tổ cả người thả ra sáng sủa điện quang, như cùng một người công mặt trời bình thường phát sinh tia sáng chói mắt. Mọi người tại đây chợt thấy cùng nhau tia sáng chói mắt đập vào mắt bên trong, chu vi nhất thời đã biến thành một mảnh trắng xóa thế giới. 10 giờ phương hướng, chi nở me tờ họ giờ tổ lập tức báo cho rổ rổ dạ củ mỏ vị trí. Tâm mắt của mọi người thu sạch đến trở ngại, lúc này giỏi về nhận biết họ giờ tổ trở thành vân nhẫn một phương duy nhất con mắt, trở thành vân nhẫn một phương đại não chỉ huy những người còn lại hành động. Cơ hội tới. Rổ rổ dạ củ mỏ cười gần một tiếng. Hắn hiện tại hướng 8 giờ phương hướng di động, hắn họ dở tổ đột nhiên dừng lại lời nói, không có đoạn sau. Hắn ở đâu kẻ mò gì hô? Biến mất rồi. Họ dở tổ ngữ khí lộ ra nồng đậm khó có thể lý giải được. Biến mất không được mau bỏ đi đi cái này quấy rầy tầm mắt ảo thuật, nhanh ạ ấy gì đột nhiên ý thức được cái gì, vẻ mặt cu nở dê không còn nữa bình tĩnh, lo lắng kêu lên. Bỏ, vì sao lời còn chưa dứt? Họ giờ tổ đột nhiên cảm thấy sau lưng đống nhiên xuất hiện một luồng quen thuộc trả cờ dạ gợn sóng, hơn nữa cách bản thân hậu tâm liền một thửa cờ cũng chưa tới. Ta mặt sau, a một tiếng hét thảm, họ giờ tổ âm thanh lại chưa xuất hiện. Kia chớp biến mất, trắng xóa thế giới QNZ đã khôi phục thành nguyên trạng, à ấy gì ba người nhìn tới, đã thấy lôi phược kết giới dĩ nhiên biến mất, họ giờ tổ ngã trên mặt đất, máu đỏ tươi theo cổ da bạc bạc chảy ra. Mà rồ rồ dạ củ mò mặc trên đao chiêm có một vệt đỏ tươi vết máu.